Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chương 45 tới phát sóng trực tiếp đi, thi đấu biểu diễn cuối cùng thành đa dạng bơi lội tái, dư. Nguyên tuy rằng thường thường nhảy ra một câu lời cợt nhả, nhưng hắn nói về lời nói tới xác thật rất có ý tứ. Cho đến kết thúc, đại gia trọng điểm cũng hoàn toàn không đặt ở thứ tự thượng. Cùng với trận chung kết vòng ô long thượng, Dư Nguyên nhìn lại chính mình biểu hiện. Cảm thấy không có, đặc biệt sai lầm địa phương. Cũng yên tâm, thi đấu sau khi kết thúc hắn cùng Ly Miêu hơi làm nói chuyện với nhau. Thực mau cáo biệt tới khi mênh mông cuồn cuộn một khối tới. Lúc đi phân phối, Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn ở cửa chờ đến xe khi chàng trong quán đại đa số người còn ở nghỉ phép. Nghỉ ngơi. Hắn hai dẫn theo bao lớn bao nhỏ, ở trong đám người nghịch lưu mà qua, đặc biệt chảo mắt fan phúc lợi. Đúng vậy, ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Dư Nguyên cùng Lý Nam treo điện thoại, lòng tràn đầy mờ mịt, ngoặc kép, lục cái video, lần trước phúc lợi đã là một chương ảnh chụp, chừng mực hơi đại, lần này cần là lại đến một lần, kia chừng mực phỏng chừng Dư Nguyên chính mình đều không tiếp thu được. Hắn thật sự nghĩ không ra biện pháp tới, chỉ có thể xin giúp đỡ với Lý Nam. Lục ca, ta ca hát hủy thiên diệt địa, Lý Nam cười. Cái này cũng không vội, người có thể phát sóng trực tiếp thời điểm hỏi một chút người xem, Dư Nguyên đánh cái dùng mình. Hỏi đám kia tiểu biến thái trời biết muốn cho hắn xuyên cái gì, chủ yếu vẫn là nói cho ngươi. Có 3 ngày kỳ nghỉ, có thể hơi chút thả lỏng một chút, Lý Nam nói. Viễn trình đi không được, gần chỗ đi dạo đảo vẫn là có thể, lịch sau đại bộ phận trường quân đội chủ bá đều phải nghỉ ngơi. Thượng 3 ngày, từ trong lúc thi đấu điều chỉnh hồi trạng thái, Dư Nguyên kỳ thật cũng không cảm thấy có như vậy mệt. Đơn giản như cũ ở ngày thứ 2 mở ra phát sóng trực tiếp, dựa theo thói quen click mở phòng phát. Sóng trực tiếp mọi người vốn dĩ không ôm hy vọng. Thấy một mảnh biển xanh trời xanh khi đều sừng sốt một cái chớp mắt vạn dặm không mây. Bạch sa nước trong, màu đỏ làn váy đáp ở trên đầu gối. Kinh ánh mặt trời một chiếu, tẩm ở trong nước cẳng chân bạch thấu tỏa sáng. Phẳng phất bạch ngọc tạo hình mà thành, xa xôi mà quen thuộc tiểu váy hãm ở bãi biển bạch sa. Như là một đóa đỏ đậm hoa, Dư Nguyên trên người khoác màu đỏ áo choàng. Lười biếng mà nằm, một đầu tóc đen rối tung ở bờ cát, phác họa ra nho nhỏ vòng hình cung, hút lưu, bắt lấy một cái trộm phát sóng trực tiếp dụ. Viên, trừ bỏ ngực phẳng, này dáng người thật tốt XD, Dư Nguyên nhắm hai mắt dẫm lên thủy. Phương xa có tiếng súng ù ù, hắn nhàn nhã như cũ, không chút sứt mẻ, thậm chí đem ngón trỏ hướng bên môi một đáp, hư. Ta nghỉ phép đâu, hệ thống mấy điều tin tức nhảy qua. Tần Chi Viễn từ cảng ôm thương vui sướng mà chạy chậm lại đây. Đem thanh chàng sau lục soát tới vật tư một cái ai một cái bãi ở Dư Nguyên trong tầm tay. Đã phát, về tới Bạch Kim Cục, hai người thập phần thoải mái, nghỉ phép, lại đi không được quá xa. Gần chỗ đều là thành thị rừng rậm, trừ bỏ đi ra ngoài đi dạo tìm điểm ăn, còn lại cũng chưa ý tứ. Còn không bằng trong trò chơi phong cảnh xinh đẹp, Dư Nguyên linh cơ vừa động, đánh nhịp, đi tuyệt địa đảo nghỉ phép đi tuyệt địa đảo, chỉ có thể đăng nhập trò chơi quan khán. Hai người sáng sớm ăn cơm liền ôm ấp cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng tâm tình tiến vào trò chơi, xứng đôi bạch kim đẳng cấp, đường hàng không vi diệu, bọn họ trực tiếp nhảy lâm hải P cảng. Bị hảo xong phun hòa bình đến nồi liền độc thân tới bãi biển hưởng thụ ánh mặt trời. Độc lưu Tần Chi Viễn một người ở cảng đại sát tứ phương, vốn là không tính toán phát sóng trực. Tiếp Dư Nguyên trợn mắt nhìn làn đạn, bất quá trừ bỏ phát sóng trực tiếp cũng không có gì sự làm. Đối với hắn loại này chủ bá tới nói, trò chơi thế giới chính là toàn bộ, độc phòng đổi mới sau. Hai người rốt cuộc từ bỏ bãi biển. Cố ý tìm hai bộ xe một trước một sau dọc theo quốc lộ Phàn Sơn Đạo. Bọn họ ly an toàn khu quá xa, đường xá chung khó tránh khỏi gặp được chạy độc người chơi. Thương Minh tiếng vang lên kia một khắc, Dư Nguyên có điều đoán trước giống nhau đột nhiên đánh quá tay lái. Nhưng đi thân xe vừa lúc ngăn cản ở đường đạn thượng. Một trận ánh lửa phát ra, hai người đều ở trên ghế điều khiển, đằng không ra tay giáo huấn. Dư Nguyên kinh kính chiếu hậu vừa thấy, ra tay người chơi đang ở đổi đạn. Một bộ không ăn xong bọn họ hai người không dừng tay tư thái, người đi phía trước khai, Dư Nguyên. Cánh tay một trống, làn váy rung động, dễ dàng đổi tới rồi phó tòa. Không người điều khiển xe hơi lúc lắc mà chiều sơn sườn núi trượt xuống lạc. Hắn khuỷu tay đứng vững tay lái, trở tay rút ra sau lưng đệ nhất khẩu súng. Hai ngọn lửa khói liên tiếp nổ tung. Người nọ cuống quýt lui về phía sau tưởng trở lại công sự che chắn lúc sau. Dư Nguyên đứng vững tay lái khuỷu tay bộ lại bỗng chốc buông ra. Tùy ý thân xe không chịu khống chế về phía hữu đi vòng quanh. Hắn không mang sơ hở mở rộng ra. Đổi thương thăm dò, chạm vào, người sử dụng S686 đánh chết. Xe đột nhiên một điên. Dư Nguyên thuận thế lăn trở về ghế điều khiển một lần nữa đem khống tay lái. Cũng may tốc độ cực nhanh, xốc lên một cái chớp mắt vải áo cũng không đến nỗi làm hắn đi quang. Đỉnh thiên lập địa đọc vòng vách tường xa xa đuổi theo. Dư Nguyên đem chuyển hướng bên phải đầu xe bãi hồi, chậm gì gì đuổi theo Tần Chi Viễn phương hướng mà đi, rồi sau đó sờ sờ sau đầu. Nhẹ nhàng hít vào một hơi. Khái tới rồi, trong trò chơi kỳ thật không có gì đau đớn. Bằng không tay chân ai thượng một thương phải đầy đất lăn lộn. Kia kế tiếp thi đấu cũng liền không cần đánh. Dư Nguyên vốn dĩ chính là tùy tay chăng cái bước. Bên kia Tần Chi Viễn lại lập tức có tinh thần. Chúng ta như vậy quá không có phương tiện, dán vòng biên xử nhập an toàn khu. Dư Nguyên cũng không hé răng. Tần Chi Viễn cũng không nhụt chí. Đúng lý hợp tình mà tiếp tục nói. Xe hơi tầm nhìn không tốt. Xem không được phong cảnh, đơn thừa nói, thu không được đầu người, cho nên, thanh niên trước một cái xuống xe, xoa tay hầm hè, chúng ta tìm chiếc xe máy đi. Xe máy, bọn họ hai chú định đến ôm thành một đoàn, đến lúc đó đãi Dư Nguyên nhịn không được huyễn kỹ, hắn liền làm bộ sắp ngã xuống, quang minh chính đại mà dùng hai tay gắt gao vây quanh. Lấy này tuyên thệ chủ quyền, Tần Chi Viễn tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Không khỏi phi thường vừa lòng, kế hoạch thông. Nhưng hai người hoang sơn dã lĩnh, muốn tìm đến mô tô hiển nhiên cũng là một kiện việc khó, hai người dọc theo đường núi chậm rãi chạy. Dư Nguyên vì phối hợp tiểu váy, còn phải đi được văn nhã chút, tốc độ tự nhiên so thường lui tới hơi chậm, chán đến chết, hắn liền cùng làn đạn nói đến phúc lợi sự. Trăm vạn đặt mua, các ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật sao? Làn đạn còn không có bắt đầu động tĩnh. Hắn lại bồi thêm một câu. Hiến nghệ không hiến thân ai. Mọi người đặc biệt thất vọng nhưng khó được lại có cái thảo đồ vật cơ hội. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua từ mọi người thảo luận. Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn tiếp tục chậm gì gì mà tìm xe. Tới rồi cái thứ ba vòng. Bọn họ mặc dù không ở an toàn khu đường xa cũng không tính xa xôi. Chủ nói bốn phương thông suốt, một đám đi xem hiển nhiên quá phí thời gian. Bọn họ đơn giản leo núi thượng cao điểm, lại ở sườn dốc cuối dừng bước, sườn dốc phía trên là một mảnh còn tính bình thản rộng lớn thảm cỏ. Có mơ hồ xe thanh minh minh diệt diệt, từ xa hướng gần, có người, Dư Nguyên ấn Tần Chi Viễn đầu vai. Hai người cùng thấp người mượn sườn dốc làm ngăn cản, kia đã đến gần chỗ động cơ tiếng gầm rú dần dần bình ổn. Rồi sau đó là giày bó rừng ở trên cỏ khi rào rạt tiếng vang, trong đó một người xuống xe, Dư Nguyên nhớ tới mới vừa rồi bên đường thấy một chiếc xe hơi. Phỏng chừng là để xe đi trộm sao? Tần Chi Viễn nóng lòng muốn thử, Dư Nguyên trực tiếp đào thương. Dùng động tác coi như đáp lại, nghĩ đến quốc lộ đi. Cần thiết từ bọn họ cái này hơi hoãn sườn dốc xuống phía dưới. Nơi này núi đá đá lởm chởm, bọn họ vừa rồi ẩn nấp kịp thời. Đối phương hẳn là không có phát hiện. Dư Nguyên nhẹ nhàng thăm dò, quả nhiên thấy một cái người chơi nhảy nhót mà đi xuống chạy như bay. Không nhìn thấy hắn đồng đội tung tích, lại trần chờ đối phương liền phải tiến vào thị giác manh khu. Dư Nguyên đơn giản không hề nghĩ nhiều, thoáng một ngắm chính là hai thương, bình xịt cùng mặt khác dùng ống bất đồng. Bởi vì viên đạn tản ra, hắn công kích mặt rất lớn, không cần cố ý đi ngắm người sọ não. Cái này khoảng cách đối với trang bóp lưu vòng S686 mà nói cũng không tính quá xa. Chạy vội chung người chơi chỉ tới kịp một cái khởi nhảy ý đồ tránh đi phía sau không biết nơi nào. Đạn, liền nương quán tính về phía trước phát quỳ phục mà. Dư Nguyên nhanh chóng đổi đạn. Hắn nghe thấy mới vừa rồi yên tĩnh hồi lâu xe thanh lại lần nữa vang lên, nằm sấp xuống. Dư Nguyên đột nhiên bãi xoay người. Người này đồng đội thế nhưng liền đãi tại chỗ chờ đợi. Hắn thăm dò trồi lên đất bằng. Đen như mực mô tô một phát động đã bị đem hết toàn lực mà thúc giục. Dư Nguyên một thân váy đỏ ở chú quang hạ cực dễ bắt giữ. Người nọ thực mau tỏa định mục tiêu. Trên thân xe treo chú quang dấu vết bạch ngân. Tia chớp lưu quang giống nhau nghênh diện nghiền áp mà đến, trấn tĩnh mà bắn ra hai thương. Đệ nhất thương bởi vì thao tác giả chợt run lên thoát ly quỹ đạo. Nhưng khẩn tiếp sau đó một thương rồi lại thuận lợi bãi hồi. Kíp nổ văng khắp nơi số liệu mảnh nhỏ. Dư Nguyên nhanh chóng đổi thương. Ở tốc độ thượng cũng đủ xưng vương mô tô ở ngắn ngủn trong nháy mắt đã áp đến trước mắt. Che trời, bay lên cự long giống nhau, nam nhân nhanh chóng khom lưng. Dán hướng sườn dốc lúc sau. Nương trợ lực, mô tô đất bằng cất cánh. Trình một đạo nhẹ nhàng hình cung tự hai người đỉnh đầu bay vọt. Bóng ma tự Dư Nguyên trên người mơn trớn. Gió mạnh thổi bay làn váy, váy đỏ phần phật, hắn xoay người khi tóc đen bị nhanh chóng ném ra, hoàn toàn mơ hồ Tần Chi Viễn cùng màn ảnh tầm nhìn. Màu đen màn sân khấu chợt lóe mà qua, phảng phất đêm tối giây lát trôi đi, Dư Nguyên đón chói mắt dương quang không rảnh suy tư mà oanh ra hai thương. Nóng rực diễm quang cùng váy dài áo khoác ngắn tay mỏng giao ánh. Phảng phất cấp chân trời lạc tiếp theo phiến dạng mây đỏ, mô tô vốn đã bị thao tác hướng mặt đất dán. Đi, bị tiếng súng một nhiễu, bỗng chốc rung động, bị đánh trúng người chơi cùng đồng đội đồng thời đánh mất đánh trả năng lực. Vì thế từ trên xe ngã xuống sau liền trực tiếp hóa thành phành phạch xuống phía dưới. Quay cuồng hộp treo ở nửa sườn núi, mà không người thao tác mô tô còn lại là lung lay. Điên quang ngã tạp ở cây cối gian, Dư Nguyên đứng dậy đổi đạn. Mới thu hồi thương, hắn phía sau Tần Chi Viễn che lại bị tóc dài chiều vẻ mặt gương mặt xoa xoa. Cảm thấy ma ma thư thư an toàn. An toàn, nói mô tô. Mô tô liền tới rồi, này chuyển phát nhanh đưa thập phần chi kỳ, Dư Nguyên xác nhận bốn phía không còn. Có người sau mới chậm rãi dạo bước qua đi. Mô tô bền độ còn thừa một ít. Vì rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần nhiều chút cảnh giác, không bị người đánh bạo, chạy tới trận chung kết vòng hoặc vòng quanh nhìn xem phong cảnh lại cũng không sai biệt lắm đủ dùng. Hắn một mặt nâng dậy xe một mặt lật xem làn đạn. Phòng phát sóng trực tiếp một đống người cãi cọ ồn ào xào sau một lúc lâu. Ở hắn rửa sạch một cái đội sau rốt cuộc thống nhất ý kiến, các ngươi thật muốn cái này. Dư Nguyên nhìn kia hành tự. Trần chờ nói, sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.